Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, Doraemon. Herio-ka-san mấy người đến chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Quán ăn tiếp đón muôn hình muôn vẻ thực khách. Tình cờ liền sẽ đụng phải cổ quái kỳ lạ khách nhân, bất quá bọn hắn trong miệng theo như lời nói. Đúng là để Mizuno Sora hơi nhỏ tiểu lưu ý. Trong lúc vô tình mì sợi đã đánh ra lớn như vậy tiếng tăm sao? Người sợ nổi danh heo sợ mập. Như vậy có phải là không tốt lắm? Sợ cái gì? Mizuno rửa rau dưa. Hiện tại quan phủ nơi nào còn có lòng thanh thản quan tâm một nhà mì sợi quán, nho nhỏ quán ăn. Rất là yên tĩnh. Treo trên tường TV chính đang truyền phát tin một cái Doraemon movie bản tuyên truyền quảng cáo. Là Nobita ở trên mặt trăng cố sự, đây là năm nay mùa xuân truyền phát tin Doraemon mới movie bản. Y theo thông lệ, trước tiên ở bản thổ chiếu phim Nobita cùng Doraemon IP thực sự là bị đảo quốc người chơi nở hoa rồi. Tuy rằng ở Fujiko lão sư khi còn sống bộ tác phẩm này thì có điểm hướng đi cao võ thế giới xu thế. Nhưng đến người thời nay trong tay đã biến đổi, đã biến thành cao ma thế giới Nobita lỗ trí thâm nhổ. Lên liễu rủ quan hợp chiến ngược món ăn vũ trụ đệ nhất tay súng thần tiền sử văn minh khai thác. Người Nhật Bản văn minh bên trong nhất cổ lão chân thần này từ từ trở nên chuyện đáng sợ kiện. Nếu để cho Fujiko nhất quán hùng dưới suối vàng có biết, không thông báo làm vẻ mặt gì. Muốn thực sự là bàn về đến sức chiến đấu kinh khủng nhất văn nghệ IP, có thể tùy ý thu gặt ngân hà hệ sáng tạo một cái vũ trụ Doraemon hiển nhiên có thể xếp tới hàng đầu. Tự từ tiểu học sau Mizuno đối với Doraemon liền không thích. Vì lẽ đó tuyên truyền movie bản quảng cáo hắn cũng chỉ là quảng một cái liếc mắt, cũng không có hứng thú. Nhưng trong tiệm người bạn nhỏ cùng bên cạnh Kaifu Aoi nhưng xem mê ly. Chớp chớp trong đôi mắt to tràn đầy đều là ngóng trông nàng yêu thích Doraemon. Kaifu Aoi chưa từng có ở Mizuno trước mặt thẳng thắn nói qua chính mình hứng thú ham muốn. Cũng xưa nay biểu hiện ra có hứng thú gì. Trường kỳ nội liễm làm cho nàng học được đè nén xuống hứng thú của chính mình. Không bại lộ hứng thú, thì sẽ không cùng đáng sợ người sống sản sinh tiếp xúc. Đây là Mizuno đầu lần nhìn thấy Kaifu Aoi đối với chuyện nào đó biểu hiện ra cảm thấy hứng thú. Doraemon, tình cờ đi hồi ức một hồi đồng thú cũng tốt. Doraemon a, Mizuno Sora cắt mì sợi. Chúng ta đi xem Doraemon đi, a. Kaifu Aoi ngẩn người, xem Doraemon à? Đồng thời đi xem phim, hơn nữa còn là Doraemon. Kaifu Aoi khuôn mặt ửng đỏ, vội vội vã vã gật đầu, ừ, ngược lại lại cảm thấy như vậy gật đầu có phải là không đủ rụt rè. Nàng lại thẹn thùng ngập ngừng ấy ư một tiếng, vậy thì Mizuno nhìn trời khí dự báo. Sáng ngày mốt đều có mưa nhỏ, liền ngày kia đi thôi, không sao, ta ngày nào đó cũng có thể cùng Mizuno sao cun đồng thời xem phim. Chính là liều lĩnh trời mưa xuống đi cũng có thể vừa nghĩ tới qua mấy ngày cùng Mizuno sao cun đến xem. Doraemon điện ảnh, Kaifu Aoi công tác lên đều thất thần. Tâm có suy nghĩ, nàng nhìn cái gì cũng giống như là ở xem Doraemon màu xanh lam vải mành là Doraemon màu sắc. Màu trắng bát cũng là Doraemon màu sắc. Chính là tròn tròn dango đều là Doraemon tay nhỏ, thật không tiện. Xin hỏi có thể đem Nobita lấy ra sao? Kaifu Aoi khom lưng thu thập bàn, quay về bên cạnh ăn cơm bà chủ nói rằng, vị này bà chủ bên người Nobita cản đường hiện tại còn không phải buổi tối. Kaifu quán ăn không có tiến vào nhà hàng hình thức, vì lẽ đó cũng có thể có hài tử tiến vào, Nobita. Bà chủ vuốt con trai của chính mình tóc. Nobita là ai? Đây là Masao à? Thật không tiện. Thật không tiện. Thật không tiện. Kaifu Aoi mặt đỏ lên. Trận lại nói, ấy nấy đứa nhỏ này ở đâu là Nobita? chỉ là mang theo kính mát, lưu kiểu tóc cùng thân cao khá là như mà thôi. Huống hồ trên thực tế tại sao có thể có Nobita xuất hiện làm quốc dân cấp siêu cấp IP? Doraemon ở đảo quốc sức ảnh hưởng là cái khác anime so với không được Mizuno chi là thừa dịp buổi. Chiều người không nhiều, về nhà nghỉ ngơi một chút 4-5 tiếng thời điểm, ở trên đường liền nhìn thấy số lượng không ít Doraemon quảng cáo tuyên truyền nhà ga chạm dừng. Quảng cáo là Doraemon cùng Nobita chụp ảnh chung, cửa hàng pha lê lên dán vào movie bản app fix, mở ra di động app đều là tuyên truyền video ngắn. Chỉ là như vậy quảng cáo liền không biết muốn tập trung vào bao nhiêu tiền. Này nếu như đổi một cái điện ảnh, dù cho là nước ngoài nổi danh đạo diễn mới nhất kiệt tác, cũng không dám như thế vô cùng bạo tay tập trung vào. Lấy đảo quốc điện ảnh thị trường quỷ quyệt bất định, nhất định chính là cầm tiền đi chơi ném đá, có điều Doraemon chính là có thực lực như vậy. Mỗi một làm đều có cố định khán giả nhóm, mỗi một làm đều có thể thu hồi thành phẩm, kiếm bộn không lỗ tốt buôn bán, chỉ là không nghĩ tới thế giới này còn có đinh đương mèo tồn tại. Chính là ở tên trên có một chút rượu kinh ngạc, run lập cập rồi mai. Van cầu ngươi. Giúp một chút ta đi, ngay ở Mizuno nghĩ hai cái thế giới không giống thời điểm. Phía trước trên đường phố một màn để hắn dở khóc dở cười ở có đường người trải qua con đường lên. Sadamai một mặt ghét bỏ chạy đi bước đi. Nhỏ xinh Utahara Miyu ngồi chồm hốm xuống ôm lấy bắp đùi của nàng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khát cầu. Nghiễm nhiên một bộ nông gia chó con không nỡ chủ nhân rời đi liền ôm chặt bắp đùi lưu luyến không. Rời gào gào thét lên cảnh tượng đem chó con nhân vật cùng Utahara Miyu trao đổi sau khi. Đúng là không có cái gì cảm giác khó chịu, chuyện như vậy làm sao sẽ đi giúp ngươi. Buông tay, ta còn phải đi học tập, Sadamai dùng tay nhấn Utahara khuôn mặt nhỏ. Người yêu tìm ai liền tìm ai đi. Ta sẽ không đi, ta còn muốn học tập. Nhiều như vậy người nhìn, quá mất mặt, học tập cái gì mà. Sơ trung huyết dịch cũng đã hoàn thành, cao trung còn chưa mở học. Hơn nữa thành tích cũng phải là ngày mai mới đi ra. Utahara Miyu hai con mắt híp thành gạch dưới dấu bé hình. Dạng, người không giúp ta, ta liền xong đời. Trước mặt mọi người mất mặt ta cũng mặc kệ. Mizuno đầy hứng thú nhìn hai người chuyển động cùng nhau, không có đi lên trước có thể làm cho Sadamai như vậy thiếu kiên nhẫn cũng không có mở miệng đuổi. Người, xem ra Utahara Miyu cũng thật là đi vào trong nội tâm nàng bạn thân. Lấy Mizuno hiểu rõ, đổi làm những người khác đừng nói như vậy ôm bắp đùi. Chính là hơi hơi biểu hiện ra muốn tứ chi tiếp xúc động tác sẽ bị Sadamai một cước đá văng có điều. Utahara Miyu đến cùng là muốn xin nhờ Sadamai chuyện gì? Xong đời liền xong đời đi. Nhà ngươi đại ca còn có thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền giết ngươi. Nói đến như thế nghe ngươi ca. Loại này muội muội trong thực tế làm sao sẽ tồn tại, tuy rằng sẽ không giết ta. Nhưng ta ca sẽ đoạn ta tiền tiêu vặt, là ta ca đang giúp Tokyo một nhà anime xã đoàn, CLB, một tay, sau đó tìm tới ta. Ta cũng rất bất đắc dĩ a, đoạn ngươi tiền tiêu vặt. Sadamai dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Utahara Miyu, trước ngươi không phải vẫn nói nhà ngươi đại ca là cái nét. Từ đâu tới tiền cho ngươi? Nét tộc là toàn thế giới quốc gia ở tiến vào nhất định phát triển. Trạng thái sau đều sẽ vấn đề xuất hiện, là chỉ một ít không học lên, không vào nghề, không tiến tu, suốt ngày không có việc gì hy vọng gặm lão sống qua bộ tộc. Hơn nữa đảo quốc xuất hiện nét tộc niên đại đặc biệt sớm. Theo thời gian trôi qua, đảo quốc nét tộc đã do mười mấy tuổi thanh niên lan tràn đến 50-60 tuổi lão nhân, nói cách khác, ở trước thế kỷ niên đại 80 thời điểm đã có ban đầu gặm lão nét tộc. Hơn nữa lập tức liền muốn gặm đến thế kỷ 10 cái thứ 30 năm loại này có thể được gọi là xã hội. Hiện tượng xuất hiện cũng không thể đơn thuần đổ lỗi đến cái trên thân thể người. kỳ thực còn có rất lớn một phần nguyên nhân là cùng hướng lên trên đường nối từ từ đóng kín. Vào nghề cơ hội giảm thiểu, lao động tăng trưởng tỷ lệ không sánh bằng tư bản tăng giá trị tốc độ các loại có quan hệ, ta cũng không biết. Utahara Miyu dùng mặt dán vào Sada Mai bắp đùi. Chính là bỗng nhiên trong lúc đó, Taka thì có rất nhiều tiền, mua rất nhiều trò chơi điện tử. Trong nhà một hòm đón lấy một hòm có Garakit chuyển phát nhanh tới cửa. Còn có thể tình cờ cho ta mấy ngàn mấy vạn tiền tiêu vặt. Siêu nhiều tiền a, một lần cho mấy ngàn mấy vạn. Sada Mai tính toán chính mình năm đó không có gia cảnh sa sút thời điểm. Cha mẹ cũng chính là loại này tình trạng kinh tế. Có điều nhà các nàng trước đây là trung lưu, hơn nữa là trung lưu nghiêng lên giai cấp. Utahara Miyu Kaka đây là mua vé xổ số trúng thưởng. Người ca sẽ không ở internet làm cái gì trái pháp luật sự tình đi, làm sao biết. Hắn lá gan rất nhỏ. Hơn nữa mạng lưới trái pháp luật hắn đến có cái kia phần kỹ năng mới được a. Hắn ở trên internet chỉ có thể phun người thôi. Trước đây từng nói với ngươi, còn bị người hướng trong nhà gửi qua trang trí đao uy hiếp. Utahara Miyu rất chính xác. Nói Sada Mai không cách nào phản bác, nhưng không được. Sada Mai trên mặt lộ ra căm ghét vẻ mặt. Cosplay cái gì? Ta không có hứng thú. Một chút hứng thú đều không có, này có cái gì mà. Chỉ là đi trên hội trường cos đi một vòng. Sau đó ta sẽ mời ngài ăn cơm. Sẽ mời ngài ăn cơm, Utahara Miyu bổ sung nói. Hơn nữa lại không phải hai người chúng ta đảm nhiệm chủ lực. Chỉ là cái khác xã đoàn, CLB, ít đi vài nhân vật. Cho nên mới do hai người chúng ta đi thay thế bổ sung. Đóng vai đều là không quá quan trọng tiểu nhân vật, sẽ không có người quan tâm chúng ta, có được hay không vậy? Ta đều như thế đáng thương, nhìn Utahara Miyu xác định Aoyama không buông tha tư thế. Hơn nữa Utahara Miyu giải thích, Sada Mai lông mày nhíu chung một chỗ, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Sada Mai vẻ mặt bị Utahara Miyu bắt lấy. Trên mặt của nàng lập tức lộ ra tiểu ác ma giống như giảo hoạt nụ cười. Nàng quá hiểu chính mình bản thân, điển hình nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Chuyện này 100% thành công quả nhiên. Sada Mai nhăn lông mày hơi hơi triển khai một chút, khẩu khí nhũn dần nói. Chỉ là một ít không quá quan trọng tiểu nhân vật, không có vấn đề, ừ đây. Còn có, chính là không xuyên quá bại lộ quần áo, không thành vấn đề, đều là chính phái chính đáng cốt hoạt động, cũng sẽ không xuyên những kia bại lộ quần áo, chính hắn một bạn tốt người là vô cùng tốt. Chính là tư tưởng cổ lỗ sĩ một chút, cũng khả năng là bởi vì từ trước là một vị đại tiểu thư, vẫn tiếp thu đại tiểu thư giáo dục. Nhưng không đều nói Minato khu bên kia nữ sinh so với bọn họ khu vực Adachi khu vực Kasushika cô gái muốn rất lạc quan à? Vậy thì có thể chứ. Sada Mai kêu hết sức gật gật đầu. Nhưng vào lúc này nàng rốt cục nhìn thấy ở đầu đường cách đó không xa Mizuno Sora, tên kia dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay dựa vào tấm bảng quảng cáo lên. Trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười nụ cười. Nhìn lên liền không biết ở nơi đó đợi thời gian bao lâu lấy yêu quái năng lực. Khẳng định nghe được nàng cùng Utahara Miyu đối thoại, quá tốt rồi. Utahara Miyu buông lỏng tay ra, lại phát hiện Sada Mai trừng trừng nhìn phía sau. Nàng theo Sada Mai ánh mắt nhìn, hồi lâu không gặp Mizuno ca chính vững bước đi tới, Mizuno. Utahara con mắt lại sáng lên. Nàng nhớ tới đến mình lão ca nói thế nào tới mức độ thấp nhất là tìm tới một cái thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó nếu có thể tìm tới dáng dấp không tệ nam sinh thì càng được rồi. Hai người càng nhiều càng tốt. Mizuno ca mặc kệ thấy thế nào, đều là anh chàng đẹp trai a, đại ca. Utahara Miyu buông ra ôm Sada Mai tay. Xoay người liền muốn đánh về phía Mizuno Sora, ngươi muốn làm gì, nhưng vừa mới chuyển thân. không có nhào tới, liền bị Sada Mai kéo lại tay lôi trở về. Sada giờ khắc này vẻ mặt lại như một cái hộ con trai sư. Tử cái, Mizuno-ka, người cũng gia nhập đi. Mizuno vừa đi tới, Utahara càng làm vừa nãy đối với Sada đã nói lặp lại một lần. Chỉ là bị vướng bởi Sada lôi kéo, nàng mới không có trực tiếp nhào tiến lên cầu xin cosplay cái gì. Mizuno cười cợt, hắn vẫn luôn ở cosplay à. Hơn nữa còn không có bị người phát hiện toàn thế giới phần độc nhất cosplay. Phi thường kích thích, giúp đỡ đi. Mizuno-ka, ngược lại ở trên hội trường cũng không có ai sẽ quay chụp nam tính. Mizuno-ka chỉ cần dùng đẹp trai đẩy lên đến mặt bàn là được. Không cần có cái gì ngôn ngữ động tác, Utahara Miyu nói lời nói thật cào đến Mizuno chỗ ngứa. Hơn nữa đối với cosplay cái gì, hắn vẫn là hơi có chút hứng thú. Đời trước chính là cái khi nhàn hạ nhìn một chút anime nửa otaku tộc. Chỉ có điều bởi vì các loại nguyên nhân mới không có tự mình đóng vai qua. Có thể ở một thế giới khác đảo quốc hoàn thành đời trước chưa từng làm sự tình. Cũng rất tốt nhân sinh. Chính là muốn thử nghiệm chưa từng làm sự tình hơn nữa liền Sada Mai đều đáp ứng rồi. Chính mình một đại nam nhân có cái gì tốt e lệ. Mizuno gật gật đầu. An bài cho ta cái dễ dàng một chút liền quen thuộc, thành công. Utahara Miyu cảm giác mình chính là một thiên tài, ngôn ngữ lên thiên tài. Mizuno-ka thật sự thật là ôn nhu. Tốt hiểu ý chờ chút, có thể hay không là bởi vì bị mị lực của chính mình mê hoặc, cho nên mới tốt như vậy nói chuyện. Ở tiến một bước ngẫm lại, có thể hay không ai cũng cái ở trong cuộc sống là phi thường cao lãnh người. Nhưng kỳ thực chỉ đối với mình lộ ra hiền lành một mặt này. Chính là gao game bên trong tình tiết a. Chính mình có phải là cũng biểu hiện ra cái gì qua lại đáp Mizuno-ka tình cảm. Ai, cái kia quá tốt rồi. Như vậy đi, ta đi mua một điểm món ăn thịt. Đi Sada nhà cho Mizuno đại ca còn có Sada làm cơm đi. Utahara Miyu tuốt nổi lên tay áo, lộ ra một điểm đều không có bắp thịt chập trùng, thịt vù vù cánh tay. Ta nhưng là làm cơm hảo thủ, các người nhất định sẽ yêu ta làm món ăn. Ta nhưng là thiếu nữ xinh đẹp, tuy rằng không dám nói so với Sada Mai đẹp đẽ, nhưng cũng là gần như cấp bậc. Đợi được Mizuno-ka ăn qua ta làm thức ăn sau, nhất định sẽ yêu ta. Phải bắt được một người đàn ông tâm, trước hết nắm lấy hắn dạ dày. Tuyệt đối không được. Mizuno hai người chăm miệng một lời lớn tiếng nói làm cho nàng đi, Sada nhà. Đùa gì thế, là muốn bại lộ hắn. Nàng, cùng Sada, Mizuno, ở chung sự tình sao? Díu dít. Bị hai người lớn tiếng sợ hết hồn, Sada Mai trên mặt lộ ra PD huyền quy, vẻ mặt quá đáng sợ. Hai người các ngươi chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.